Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi môi gợi cảm cười lạnh như băng. Từ mai đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Chúng ta dừng ở đây đi. Nói xong anh thản nhiên đi ra khỏi sân tennis. Cái gì? Nghị Phong? Anh chia tay em sao? Vì sao? Nghị Phong? Anh không thể thế được. Anh biết rõ em yêu anh, rất yêu anh. Vì anh có thể trả giá mọi thứ, thậm chí là cả mạng sống. Cô vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc đối phương lại lạnh lùng không thèm quay đầu lại một chút. Cô khóc nước mắt nước mũi tèm lem, giữ chặt tay anh muốn hỏi cho rõ. Nói cho em vì sao lại muốn chia tay với em. Lôi Nghị Phong lạnh lùng gạt tay cô ra, ánh mắt lạnh như băng khiến cho Anna không tự chủ mà giấu tay. Như thể cái tay đó rất sơ bẩn, làm ô nhiễm thánh vật. Đầu tiên, chúng ta không có cái gì gọi là chia tay cả. Chúng ta căn bản còn chưa kết giao. Tôi có hứa hẹn gì với cô sao? Cô lắc lắc đầu. Đúng là không có. Nhưng hôm nay anh nhận lời hẹn của cô còn gì, đó không phải là vì anh đồng ý thêm một bước hay sao? Điều thứ hai, bởi vì cô khiến tôi cảm thấy ở cùng một chỗ với cô rất mất mặt, bất luận là bề ngoài hay nội tâm. Anna Chu khóc lớn, nhìn người mà cô vốn tưởng là đạo câu được kim quy tế, không chút lưu tình mà bước đi càng lúc càng xa. Sau đó cô nhìn người con gái trong phòng thay đồ mà bị dọa đến thét chói tai. Người con gái khủng bố này là ai? Khó trách Nghị Phong nói mất mặt. Ngay chính cô cũng sợ hãi gặp người khác. Ngoài phòng thay đồ, vài huấn luyện viên đứng đó xem kịch đều bừng miệng cười trộm. Cuối cùng các cô nhìn về phía Tô Cảnh Lam, giơ ngón tay cái lên. Cảnh Lam đúng là cô rồi, không ổn bọn họ chết mê chết mệt mà thần tượng cô. Chờ một chút, này, chờ một chút. Tô Cảnh Lam dùng vận tốc 100m trên giây, chạy vọt vào đại sảnh tập đoàn Lôi Thị. Trời không phụ lòng người, cuối cùng đến kịp trước khi thang máy đóng lại một giây, vội vã lên vào. Nhìn đồng hồ điện tử trên tay, may quá, may quá, còn 7 phút nữa là đến thời gian làm việc, cô còn nghĩ là đến muộn chứ. Hít sâu một hơi ổn định lại trái tim đang đập loạn, lúc này cô mới quay đầu chào người còn lại trong thang máy. Khi nãy cảm ơn anh, nhưng cũng may thần kinh vận động của tôi đủ tốt, nếu không. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại, như nghĩ đến chuyện gì đó. Người đàn ông mặc vest này hình như cô đã gặp ở đâu giờ thì phải. Một thân nhân cao khoảng 1m85, một thân tây trang sọng, một thân tây trang sang trọng, hiện ra dáng người hoàn hảo và khí thế cao quý. Trang phục đen khiến cho người khác mới nhìn có cảm giác lạnh lùng. Anh ta một tay đút túi quần, tay kia cầm cặp tài liệu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong Tô Cảnh Lam lóe lên. Anh ta, không phải là hôm kia ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, vì đã từng gặp một nam nhân. Anh ta chính là bạn trai của cô nàng dã man kia. Nhận ra anh ta lại ở đây. Hai anh ta cũng là nhân viên Lôi Thị. Nhưng theo cô biết, ở Lôi Thị chế nhân viên sửa chữa máy tính thì phải đi làm tới hơn 8 giờ. Còn lại các phòng ban khác đều 9 giờ mới bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ anh ta là đồng nghiệp mới của cô? Tuy rằng khi nãy anh ta giúp đỡ để cô vào kịp thang máy, nhưng vừa nghĩ đến anh ta có quan hệ với người phụ nữ chán ghét kia thì hào cảm ban đầu đều biến sạch. Có phải chúng ta đã từng gặp mặt hay không? Đúng khi cô đang tính toán sẽ không bao giờ qua lại giao hảo với anh thì đột nhiên giọng nói đầy sức hút của anh lại vang lên. Tô Cảnh Lam không thích nhưng cũng quay đầu nhìn anh cười ôn hòa yếu ớt. Cô giả ngu nói, có sao, trí nhớ của tôi vốn không tốt. Tiên sinh, anh chắc là nhận nhầm người rồi. 10 giờ 20 phút sáng tuần trước ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, sân tập tennis, có nhớ hay không? Lôi Nghị Phong không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô là nhân viên Lôi Thị à? Tuần trước tôi có đến đó sao? Để tôi nghĩ lại xem. Tô Cảnh Lam giả ngu cào cào mái tóc ngắn, sau đó cô tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể nào, anh chính là nam nhân thần kinh có vấn đề kia. Nam nhân thần kinh có vấn đề? Anh không nhịn được mà nhíu mày, không hiểu cô muốn nói cái gì. Là như thế này, tuần trước ở câu lạc bộ thể hình Châu Dương, tôi gặp một người khiến cho người khác vô cùng khó chịu, là một người phụ nữ điên. Cô ta thích dùng tennis để đánh người. Theo tôi thấy thì cô ta có khuynh hướng bạo lực. Không, không cần nghi ngờ, tôi dám khẳng định nhất định là như thế. Theo góc độ an toàn xã hội mà nói, người như thế giống như quả bom nổ chậm, bất kỳ khi nào cũng có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Lôi Nghị Phong nhíu mày sâu, cô ta muốn nói gì đây? Cô cố ý coi nhẹ xấu hỏi to đùng trên mặt anh nói tiếp. Thế cũng có ý là có thể làm bạn trai của cô ta thì cũng có đến 8 phần là kẻ thần kinh có vấn đề. Người ta nói như thế nào nhỉ? Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. À còn có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhìn sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi, cô cố nhịn cười. Tự đoán anh chắc là nghe không hiểu, Dù sao ý của tôi đơn giản là có quan hệ cùng với người phụ nữ điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net